Nếu như nói nhẹ nhàng, Phương Lâm có thể còn lộ mặt ra. Nhưng người bên ngoài kia thực sự vô lễ, Phương Lâm cũng chẳng muốn khách khí với đối phương. Ngươi muốn ta ra, ta lại không ra. Ngược lại ta có thể ở Đan Lâm viện chờ một năm, ngươi có năng lực cùng ta dây dưa 5 năm sao? Đương nhiên, Phương Lâm cũng không thể ở trong phòng luyện đan này chờ một năm. Cù cho là 10 ngày, hắn cũng không thể chờ được. Dù sao hiện tại cảnh giới của hắn vẫn còn thấp, không thể không ăn không uống trong thời gian dài. Nếu là thời gian lâu dài, khí huyết suy yếu, sẽ bị chết đói. Cực hạn của Phương Lâm cũng chính là 10 ngày. 10 ngày vừa đến, hắn nhất định phải rời khỏi phòng luyện đan đi ăn uống. Chỉ có điều Phương Lâm đã tính toán tốt, sẽ ở trong này chờ 10 ngày. 10 ngày bản thân mình hấp thu đỉnh khí tất nhiên có thể đột phá đến nhân nguyên lục trọng. Đến khi đó đi ra ngoài cũng có thêm mấy phần sức lực tự bảo vệ mình. Liên tiếp mấy ngày chuyện ở phòng luyện đan số 9 càng lúc càng kịch liệt. Mỗi ngày đều có rất nhiều đệ tử vây quanh nơi đây xem Viên Ba gõ cửa chửi rủa. Mấy trưởng lão cũng đến xem qua, nhưng đều không đứng ra làm gì cả. Trên thực tế tranh chấp về phòng luyện đan cũng không phải hiếm thấy. Nhưng ở trong tầng chữ hoàng xem như tương đối ít thấy. Ở tầng chữ huyền cùng tầng chữ địa thì nhiều hơn một chút. Dù sao phần lớn đệ tử hạ đẳng trong tầng chữ hoàng, làm gì dám tranh giành cướp đoạt phòng luyện đan cùng những đệ tử trung đẳng này cùng với đệ tử thượng đẳng. Viên Ba ở ngoài phòng luyện đan chặn 7-8 ngày, vẫn không có thấy được bất luận người nào đi ra, trong lòng vừa giận vừa tức. Không ít người thấy dáng vẻ Viên Ba mỗi ngày phẫn nộ lại không thể làm gì, trong lòng đều âm thầm sung sướng, trong lòng thầm khen ngợi người trong phòng luyện đan kia. Dù sao Viên Ba trong giới đệ tử chính thức có thể nói là danh tiếng rất xấu, rõ ràng là một át bá. Không ít người giận mà không dám nói gì. Bây giờ nhìn thấy Viên Ba ăn quả đắng, trong lòng bọn họ tất nhiên cảm thấy thoải mái. Đến ngày thứ 9, Khang Lục rốt cuộc không nhịn được, lặng lẽ truyền ra tin tức người trong phòng luyện đan chính là Phương Lâm. Khi mọi người biết được người trong phòng luyện đan số 9 này lại là Phương Lâm, ai nấy đều cảm thấy vô cùng giật mình. Rất nhiều người nghĩ, dường như bên trong đệ tử hạ đẳng cũng chỉ có người quái thai như Phương Lâm mới dám coi trời bằng vung như thế, ngay cả kẻ ác như Viên Ba cũng không để vào mắt. Những ngày qua trong lòng Hứa Sơn Cao có thể nói là vô cùng rối loạn. Khi hắn biết Phương Lâm lại chính là người vẫn trốn ở trong phòng luyện đan số 9 không ra, lại cực kỳ đau đầu, âm thầm kêu khổ. Viên Ba người này không phải là Lư Cửu Hà. Mặc dù Lư Cửu Hà là đệ tử thượng đẳng, nhưng dù gì cũng nói tới quy củ. Nhưng Viên Ba lại không như thế. Hắn là lưu manh, lại có bối cảnh phụ thân là trưởng lão, ở Đan Tông có thể nói là tồn tại giống như tiểu bá vương, làm việc hoàn toàn không tuân theo quy củ. Hứa Sơn Cao rất lo lắng. Phương Lâm không thể trốn ở trong phòng luyện đan được bao lâu. Một khi ra, sợ rằng Viên Ba sẽ muốn động thủ với Phương Lâm. Viên Ba ra tay lại nổi tiếng là vừa nặng vừa cát. Bất luận nhìn thế nào, Hứa Sơn Cao cũng cảm thấy lần này sợ rằng Phương Lâm phải ăn vị đắng lớn. Biện pháp Hứa Sơn Cao nghĩ được chính là chạy đi tìm Mạnh Vô Ưu cùng Mộc Yến. Mạnh Vô Ưu không có hiện thân. Mấy ngày nay Mộc Yến đều ở trong tầng chữ hoàng, hiển nhiên là chuẩn bị tốt cho thời điểm Phương Lâm hiện thân. Có thể nói mấy ngày nay, Khang Lục là người bị dày vò nhất. Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn thấy tình cảnh Phương Lâm bị Viên Ba đánh đập, nhưng Phương Lâm lại chậm chạp không ra. Điều này làm cho hắn rất khó chịu. Giống như bên trong có một ác dược háo sắc nhìn thấy thiếu nữ không mặc đồ, nhưng không có cách nào tới gần. Chỉ có điều Khang Lục vẫn tính là vững vàng. Hắn biết Phương Lâm nhất định sẽ hiện thân, hơn nữa chỉ trong vòng 1-2 ngày thôi. Đúng như dự đoán, vào buổi chiều ngày thứ 10, Viên Ba mắng mệt, Đang muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, cửa phòng của phòng luyện đan số 9 đột nhiên biến thành màu xanh lục. Viên Ba ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cửa phòng đã mở ra. Phương Lâm từ trong phòng luyện đan đi ra. Viên Ba sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới nổi giận gầm lên một tiếng, không nói lời nào trực tiếp vung nắm đấm đánh về mặt Phương Lâm. Phương Lâm khẽ nhíu mày, không tránh không né, ra quyền tương tự đón đỡ. Ầm. Tiếng va chạm nặng nề vang lên. Thân thể của Phương Lâm hơi lắc lư. Còn Viên Ba kia lại a một tiếng, thân thể mập mạp chợt ngã lăn trên đất. Tình cảnh này khiến rất nhiều đệ tử xung quanh trợn mắt há hốc mồm, từng người giống như hóa đá vậy, hoàn toàn im lặng. Viên Ba bị Phương Lâm đánh một quyền ngã trên mặt đất, ngoại trừ rơi tới choáng váng mặt mặt ra, cả người cũng bối rối. Tại sao lại như vậy? Chính mình lại là cảnh giới nhân nguyên lục trọng. Hắn chỉ là một đệ tử hạ đẳng, lại đánh cho mình ngã trên mặt đất. Sau một khắc, Viên Ba giận không nhịn nổi, giống như phát điên nhảy lên. Lão tử giết ngươi. Viên Ba tự nhiên từ bên hông móc ra một thanh đoạn đao trực tiếp đâm về phía ngực của Phương Lâm. Dừng tay. Làm càn. Thả thanh đao xuống. Bốn phía đồng thời vang lên mấy tiếng quát tháo. Mấy trưởng lão Mộc Yến vội vàng chạy tới, nhưng căn bản không có cách ngăn cản Viên Ba trong thời gian ngắn như vậy. Ngay ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, Phương Lâm nhanh như chớp, thoáng cái nắm được cổ tay Viên Ba, bỗng nhiên bẻ một cái. A! Viên Ba kêu thảm thiết, đoạn đao trong tay lập tức rơi trên mặt đất. Tay của hắn vặn vẹo một cách rườm rì. Viên Ba ôm cổ tay, trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu, không ngừng kêu thảm thiết. Phương Lâm cười lạnh một tiếng, một cước đá Viên Ba lăn trên mặt đất. Lúc này, mấy trưởng lão Mộc Yến mới chạy tới gần. Nhìn thấy tình cảnh này, mỗi người đều hết sức giật mình. Phương Lâm lớn mật. Dám tổn thương nhi tử của ta. Chỉ nghe có tiếng gầm giận dữ vang lên. Một nam tử trung niên dáng vẻ khôi ngô đầy giận dữ, bàn tay lớn vung lên, muốn bắt lấy Phương Lâm. Mộc Yến ra tay, chắn ở trước người Phương Lâm, lạnh lùng nhìn người này. Viên trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Mộc Yến lạnh giọng nói. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit Phong chương 48 phụ tử Viên gia. Trong hành lang nhỏ hẹp, bầu không khí nhất thời trở nên dương cung bạc kiếm. Mộc Yến che chở cho Phương Lâm, lạnh lùng nhìn nam tử khôi ngô đối diện. Nam tử khôi ngô kia không phải ai khác, chính là phụ thân của Viên Ba, Viên Tam Bình, đồng thời cũng là trưởng lão Đan Tông, rất có địa vị ở trong Đan Tông, còn có quan hệ không tầm thường cùng thủ tọa của Đan Tông. Viên Tam Bình liếc mắt nhìn Viên Ba ôm cổ tay ngồi dưới đất sắc mặt trắng bệch, trong lòng càng tức giận không thôi. Một trưởng lão, Phương Lâm này tổn thương nhi tử của ta, ta tất nhiên không thể tha cho hắn được. Viên Tam Bình quát. Đôi mi thanh tú của Mộc Yến nhíu lại, nói. Viên trưởng lão chẳng lẽ muốn đổi trắng thay đen hay sao? Viên Tam Bình hừ một tiếng. Tuy rằng hắn cũng biết chuyện này nếu thật sự muốn tính toán ra, Viên Ba không chiếm lý. Nhưng Viên Tam Bình sẽ không quan tâm tới những điều này. Bản thân mình là trưởng lão, nhi tử bị người ta đánh. Hắn tất nhiên không thể không hé răng. Mặc kệ có chiếm lý hay không, nói chung không thể bị thiệt thòi. Phụ thân, tay con bị gãy rồi. Tay con bị gãy rồi. Mau giết chết tên tiểu súc sinh kia. Viên Ba ở trên đất đau đớn kêu lên. Ánh mắt hắn nhìn về phía Phương Lâm đầy oán độc cùng lạnh lẽo. Phương Lâm bỗng nhiên phì cười một tiếng. Vẻ mặt xem thường nhìn Viên Ba, nói. Tay ngươi không gãy chính là bị trật khớp mà thôi. Ngạc nhiên chưa? Viên Ba ngẩn người cẩn thận cảm nhận một chút. Hắn phát hiện cổ tay quả thực không giống như bị đứt rời, chỉ là không thể động đậy. Gương mặt Viên Tam Bình bình tĩnh đi tới bên cạnh Viên Ba, đưa tay cố định lại cổ tay của Viên Ba. Viên Ba lắc lắc cổ tay, thấy cổ tay đã khôi phục bình thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều sau một khắc, Viên Ba liền dùng ánh mắt cực kỳ thâm độc nhìn về phía Phương Lâm. Phương Lâm hoàn toàn không sợ hãi, quan sát Viên Ba trên dưới cười nói. Xem ngươi một thân thịt mỡ này thế nào lại vô dụng như vậy. Vừa nãy kêu gào giống như đại cô nương vậy. Mọi người đều lộ ra ý cười, chỉ có điều lại không dám cười ra tiếng. Sắc mặt Viên Ba khó coi, nhìn bốn phía xung quanh cảm thấy mọi người dường như đều đang cười nhạo mình, trong lòng càng thêm tức giận. Phương Lâm, ngươi có gan chúng ta trở lại đánh một trận, xem ta có bóp nát xương cốt toàn thân ngươi ra hay không? Viên Ba cả giận nói. Phương Lâm bĩu môi, nói. Thôi quên đi. Ta sợ ta ra tay quá nặng, ép một thân thịt mỡ này của ngươi thành mỡ heo mất. Ha ha ha ha. Nghe hắn nói như thế, cuối cùng có người không nhịn được bật cười. Tiếp theo lại có vài người cười phá lên. Phụ tử Viên Ba đều căm tức nhìn Phương Lâm. Phương Lâm nói lời này quá cay độc, gần như chẳng khác nào mắng Viên Ba là heo. Phương Lâm, ngươi quá càn rỡ. Viên Tam Bình cuối cùng không nhịn được, nói. Phương Lâm nhìn về phía Viên Tam Bình. Hắn biết người này là phụ thân của Viên Ba, cũng không có bao nhiêu khách khí, nói. Vị viên trưởng lão này, ngươi bao che cho nhi tử của chính mình cũng không cần rõ ràng như thế. Đan tông này không phải là viên gia của ngươi. Viên Tam Bình hừ lạnh một tiếng, giọng điệu sắc bén nói. Ngươi đả thương đồng môn, tội ác tày trời. Cho dù bản tòa giết chết ngươi tại chỗ, cũng không có người nào có thể chỉ trích bản tòa. Nghe hắn nói như thế, không ít người đều lộ vẻ kỳ quái. Viên Tam Bình này nói ra đúng là quang minh lẫm liệt, nhưng cũng tiết lộ sự bá đạo. Đây là Viên Tam Bình đang lấy thân phận trưởng lão ép Phương Lâm. Nếu là đệ tử bình thường, vừa bị Viên Tam Bình nói như thế, trong lòng nhất định sẽ sinh ra sự sợ hãi. Nhưng Phương Lâm nhân vật thế nào? Hắn căn bản không cho là chuyện gì to tát. Mộc Yến lạnh lùng nói rằng, Viên Tam Bình có bản tỏa ở đây, ngươi dám làm càn. Lời này vừa nói ra, Viên Tam Bình kinh ngạc nhìn Mộc Yến. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến Mộc Yến sẽ vì một Phương Lâm này lại làm căng với mình. Viên Tam Bình không sợ Mộc Yến, nhưng bối cảnh phía sau Mộc Yến, Viên Tam Bình hắn cũng không thể đắc tội. Ở toàn bộ Đan Tông, Mộc Yến cũng là một người cực kỳ đặc biệt. Mặc dù là trưởng lão, nhưng phần lớn các trưởng lão đều sẽ cung kính với Mộc Yến ba phần. Ngoại trừ thủ tọa của Đan Tông cùng với hai, ba vị trưởng lão có địa vị cực cao ra, khi các trưởng lão khác đối mặt với Mộc Yến, cũng không dám quá mức càn quấy. Viên Tam Bình nhất thời tức giận nói ra những lời không chú ý đến thân phận như vậy, khiến Mộc Yến tức giận. Một trưởng lão, vừa nãy trưởng lão cũng nhìn thấy, Phương Lâm này suýt chút nữa bẻ gãy cổ tay của nhi tử ta. Nếu không phải chúng ta ngăn cản đúng lúc, sợ là nhi tử của ta ngay cả tính mạng cũng khó có thể bảo đảm. Loại đệ tử càn quấy tới như vậy, một trưởng lão chẳng lẽ còn muốn bao che sao? Viên Tam Bình lạnh giọng nói. Phương Lâm xem thường, nở nụ cười nói. Bản lĩnh nói mò của viên trưởng lão xem ra rất thành thục. Tại sao ngươi không hỏi thử những đệ tử này, xem bọn họ rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Vẻ mặt Viên Tam Bình lạnh lùng, nói. Bản tỏa thấy cái gì thì nói cái đó. Lời những người khác nói không có bất kỳ chứng cứ nào, không đáng tin cậy. Phương Lâm trợn tròn mắt, không còn lời nào để nói nữa. Người ta là trưởng lão, da mặt lại dày, cũng không sợ người khác chê trách, ngươi có thể làm sao? Viên Ba cười gằn, đứng sau lưng Viên Tam Bình. Có phụ thân của mình ở đây, bất luận thế nào mình cũng không bị thiệt thòi. Phương Lâm, ngươi chiếm phòng luyện đan của ta, còn khiến ta mất mặt xấu hổ ở trước mặt mọi người, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Trong lòng Viên Ba thầm hung hăng nói. gương mặt Mộc Yến lạnh lùng đứng ở trước người Phương Lâm, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng vào viên tam bình. Việc này, Phương Lâm không sai. Mộc Yến nói, giọng nói hoàn toàn không mang theo chút cảm xúc nào, giống như chặt đinh chém sắt. Việc này, Phương Lâm sai. Viên tam bình lại hoàn toàn không nhường. Lại có mấy trưởng lão nghe được tin tức đến đây. Dù sao hai trưởng lão Mộc Yến cùng viên tam bình đối đầu, việc này cũng không nhỏ. Nếu chẳng may ầm ý lên, toàn bộ Đan Tông cũng không được an bình. Mấy trưởng lão không ngừng mở miệng khuyên bảo, để Mộc Yến cùng viên tam bình đều lui lại một bước, bớt giận. Viên tam bình cũng không muốn làm căng như thế, cũng muốn thuận thế bước xuống. Nhưng Mộc Yến lại hoàn toàn không có ý này. Bất kể là ai khuyên, nàng đều không nghe lọt. Viên tam bình hết sức khó xử, chỉ có thể tiếp tục làm căng. Dù sao cũng đã đến nước này, nếu như mình chủ động nhượng bộ, vậy bản thân mình là trưởng lão mặt mũi xem như đều mất hết. Mấy trưởng lão mồm năm miệng mười nói, cũng đang tranh luận xem Phương Lâm cùng viên ba rốt cuộc là ai sai. Hai trưởng lão cho rằng, Phương Lâm sai. Dù sao viên ba bị Phương Lâm đánh cho tổn thương là sự thực, ai cũng nhìn thấy. Ba trưởng lão khác lại cho rằng là viên ba sai. Dù sao rất nhiều người đều nhìn thấy viên ba động thủ trước. Tuy rằng bị Phương Lâm hóa giải, nhưng quả thực là hắn chủ động gây sự đầu tiên, hơn nữa còn động tới đao, có ảnh hưởng tệ hại. Trưởng lão hai bên tranh luận không ngừng, cũng không nói ra được ai có đạo lý hơn. Bỗng nhiên, Phương Lâm mở miệng nói. Ta có một vấn đề. Mấy trưởng lão nhìn về phía Phương Lâm. Có người xem thường, có người cau mày, có người trên mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Ngươi muốn hỏi gì? Mộc Yến tử tốn nói. Phương Lâm chỉ vào viên ba, nói rằng. Ta muốn hỏi phòng luyện đan trong tầng chữ hoàng này là thuộc về viên ba hắn sao? Lời vừa nói ra, vẻ mặt viên ba thoáng đổi, nhưng vẫn là bộ dạng không để ý tới. Nhưng phụ thân của hắn viên tam bình chân mày hơi nhíu lại, mơ hồ có dự cảm xấu. Tất nhiên không phải, phòng luyện đan nơi này thuộc về bất kỳ đệ tử đan tông nào. Mộc Yến nói. Phương Lâm nở nụ cười, nói. Vậy nếu phòng luyện đan này thuộc về bất kỳ đệ tử đan tông nào, vì sao thời gian ta luyện đan ở trong phòng luyện đan, viên ba này ở bên ngoài kêu gào không ngừng, luôn miệng nói đây chính là phòng luyện đan của viên ba hắn. Hắn còn nói viên ba hắn ở đan tông chính là trời, chính là quy củ, không ai dám chống lại hắn. Chà chà chà, đệ tử nghe được thật sợ hãi, tất nhiên không dám ra ngoài. Không nghĩ tới vừa ra, viên ba này liền muốn giết ta. May mắn đệ tử thân thủ cũng không tệ lắm, lúc này mới tránh được một kiếp. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều biến sắc. Nhưng khóe miệng Mộc Yến lại thoáng nở nụ cười. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Exit Phong chương 49 đòi hỏi trấn Tam Sơn. Hoàn toàn là nói bậy. Bản tỏa ở đây sao có thể để cho ngươi nói xấu nhi tử của ta. Viên tam bình phẫn nộ quát, trong lòng cũng mơ hồ lo lắng. Lời nói này của Phương Lâm có lực sát thương quá lớn. May là không có chứng cứ gì, bằng không một khi bị chứng minh là sự thực, vậy cho dù mình ra sức che chở, viên ba cũng chạy không thoát bị phạt nặng. Phương Lâm, không có chứng cứ, không nên mở miệng nói bậy. Một trưởng lão khác cũng lớn tiếng quát tháo. Viên ba hừ một tiếng, vẫn là vẻ mặt dường dưng như không. Cho dù hắn từng nói qua những câu nói này, nhưng vậy thì thế nào? Hiện tại ai có thể chứng minh mình từng nói lời này? Tuy rằng ở đây có không ít người cũng nghe được lời mình kêu gào mấy ngày nay, nhưng viên ba không tin những người này chỉ vì một Phương Lâm lại dám đứng ra làm chứng chống lại mình. Nhưng không như hắn mong muốn, chỉ thấy trong đám người có một người đứng ra cầm vật trong tay cao giọng nói. Chỗ đệ tử có chứng cứ chứng minh mấy ngày qua viên ba nói như vậy. Xôn xao.

xem ra lão đầu này là trưởng lão đan các, chính là đại biểu cho lợi ích của đan các, mà không phải là toàn bộ đan tông, hoặc là đệ tử đan tông. Nếu như mình giao Trấn Tam Sơn cho lão đầu này, ngày hôm sau chắc hẳn Trấn Tam Sơn sẽ xuất hiện ở bên trong đan các. Lấy mức độ hiếm có của Trấn Tam Sơn chắc hẳn phải đổi với cái giá rất lớn. Cho dù là đệ tử thượng đẳng, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể đổi được. Đã như thế, người thu được lợi ích cuối cùng vẫn là đan các. Đối với những đệ tử đan tông này, chỉ có thể đứng nhìn mà than thở. Suy nghĩ của Phương Lâm là muốn phổ biến rộng rãi Trấn Tam Sơn. Tuy rằng đan tông có không ít người hắn rất chán ghét, nhưng bản thân là một luyện đan sư có lý tưởng, có hoài bão chính trực vô tư, kiếp trước còn là đan tôn cao quý, tất nhiên không thể không coi trọng đồ của mình, muốn phổ biến rộng rãi thuật luyện đan của mình cho thiên hạ, làm được thiên hạ thống nhất. Đương nhiên, thủ pháp luyện đan như Trấn Tam Sơn, không phải ai học cũng sẽ học được. Không mất 8 năm 10 năm, căn bản không làm được. Kiếp trước Phương Lâm học tập Trấn Tam Sơn cũng học đủ 3 năm, mới hoàn toàn nắm giữ được môn thủ pháp luyện đan này. Ngay sau đó, Phương Lâm nhìn lão nhân mặc áo trắng kia, nói: vị trưởng lão này, đệ tử cảm thấy không nên đưa Trấn Tam Sơn vào đan các, mà nên phổ biến rộng rãi cho các đệ tử. Nghe hắn nói như thế, lão nhân mặc áo trắng nhất thời biến sắc. Khi lại nhìn về phía Phương Lâm, trong mắt hắn có thêm vài phần lạnh lùng. Không thể nghi ngờ, Phương Lâm đã chạm tới lợi ích của đan các. Mà bản thân lão nhân mặc áo trắng này là trưởng lão đan các, tất nhiên vô cùng bất mãn với lời Phương Lâm nói ra. Phương Lâm, Trấn Tam Sơn nhất định phải được đưa vào đan các. Việc này đã được thủ tọa cùng mấy vị trưởng lão đan các bàn bạc xong từ lâu. Lão nhân mặc áo trắng từ tốn nói, nụ cười giả tạo trên mặt trước đó cũng không thấy nữa, chỉ còn lại sự lãnh đạm. Phương Lâm thấy lão đầu này lộ ra nguyên hình cũng thu hồi sự cung kính, bĩu môi nói: đã như vậy, đệ tử sợ rằng không thể giao ra Trấn Tam Sơn. Khóe miệng lão nhân mặc áo trắng hiện ra một sự xem thường, nói: việc này không phải do ngươi có đồng ý hay không. Việc thủ tọa quyết định, ngươi chỉ cần phục tùng. Phương Lâm ồ một tiếng, xoay người rời đi, căn bản không để ý tới sự uy hiếp của lão nhân mặc áo trắng. Nhìn thấy Phương Lâm xoay người rời đi, lão nhân mặc áo trắng tức muốn nổ phổi. Chính mình là trưởng lão của đan các, đệ tử nào nhìn thấy mình mà không một mực cung kính. Ngươi lại dám xoay người rời đi. Phương Lâm, ngươi có để bản tỏa ở trong mắt hay không? Lão nhân mặc áo trắng phẫn nộ quát. Phương Lâm khoát tay, ngay cả ý định xoay người lại cũng không có, bóng dáng rất nhanh đã biến mất ở chỗ cuối hành lang. Sắc mặt lão nhân mặc áo trắng khó coi, lúc xanh lúc trắng. Vốn tưởng là chuyện dễ như trở bàn tay, lại không ngờ sẽ thất bại. Trấn Tam Sơn nhất định là của đan các ta. Lão nhân mặc áo trắng nói thầm một tiếng, siết chặt nắm đấm, lập tức bước nhanh rời đi. Liên tiếp 7 ngày, lão nhân mặc áo trắng đều xuất hiện ở tầng chữ Hoàng. Mỗi lần Phương Lâm vừa nhìn thấy hắn, liền xoay người rời đi, cố ý tránh né lão nhân mặc áo trắng này. Mỗi lần lão nhân mặc áo trắng nhìn thấy dáng vẻ Phương Lâm quay đầu liền chạy, tức giận đến mức hận không thể lập tức ra tay đập cho Phương Lâm ngã bay trên mặt đất. Nhưng nơi này là Đan Lâm Viện. Nếu như trưởng lão vô duyên vô cớ ra tay đối với đệ tử, sẽ bị mọi người kết tội, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Vì lẽ đó, lão nhân mặc áo trắng không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không ra tay đối với Phương Lâm. Nửa tháng sau, người của đan các lại đến. Ngoại trừ lão nhân mặc áo trắng kia ra, còn có thêm một lão bà mặc áo đen tới. Hai người này một trước một sau chặn Phương Lâm ở trong hành lang bên ngoài phòng luyện đan, khiến hắn tiến không tiến được, lùi cũng không lùi được. Phương Lâm nhìn hai người kia một trước một sau, trong lòng thật sự có vài phần bất đắc dĩ. Phương Lâm, giao Trấn Tam Sơn cho ta. Lão nhân mặc áo trắng lạnh lùng nói. Mấy ngày nay bị Phương Lâm dây dưa, hắn đã hoàn toàn không còn chút kiên trì nào, chỉ muốn mau chóng chiếm được Trấn Tam Sơn. Phương Lâm, việc này quả thực không phải là chuyện của một mình ngươi. Trấn Tam Sơn không phải là của một mình ngươi, mà là của toàn bộ Đan Tông. Nếu như ngươi tiếp tục không chịu giao ra, sợ là sẽ bị trụt lên một tội danh có ý đồ phản bội Đan Tông. Bà lão áo đen liên tục cười lạnh, nhìn Phương Lâm giống như nhìn một con thú săn không còn đường nào có thể trốn chạy được. Bốn phía không có một đệ tử nào xuất hiện, dường như đã bị người cố ý đuổi đi. Phương Lâm hiểu rõ ràng, giờ phút này mình đúng là lên trời không đường xuống đất không cửa. Hơn nữa một khi làm hai người này tức giận, sợ là bọn họ sẽ thật sự động thủ đối với mình. Ngay sau đó, Phương Lâm lập tức lộ ra vẻ mặt lấy lòng, chắp tay nhìn về phía hai người nói. Hai vị trưởng lão, đệ tử nào dám không giao ra? Không biết hai vị có giấy bút không? Để đệ tử viết Trấn Tam Sơn giao ra cho hai vị. Nhìn thấy thái độ Phương Lâm biến đổi nhanh như vậy, lão nhân mặc áo trắng kia càng nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng hắn còn hy vọng Phương Lâm tiếp tục chống đối, như vậy mình có lý do ra tay mạnh mẽ giáo huấn Phương Lâm này một trận, để chút cơn giận mấy ngày nay nay. Nhưng Phương Lâm căn bản không cho hắn cơ hội này, đổi mặt còn nhanh hơn bất kỳ ai khác. Một khắc trước còn cương trực, đảo mắt liền cười nịnh nọt. Bà lão áo đen cười hì hì, dường như rất thỏa mãn trước bộ dạng của Phương Lâm. Nàng lập tức vung tay lên, giấy bút liền rơi vào trước người Phương Lâm. Phương Lâm lập tức nằm trên mặt đất viết. Hai trưởng lão đan các lại một trước một sau đứng ở bên cạnh Phương Lâm, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn lại, trong mắt của hai người đều có vẻ chờ mong cùng hưng phấn. Trong lòng hai người nóng như lửa. Đây chính là thủ pháp luyện đan cổ xưa Trấn Tam Sơn. Nếu như học được cái này, thuật luyện đan của hai người mình tất nhiên có thể nâng cao một bước. Chỉ có điều nhìn một lúc, hai người đều lộ vẻ nghi hoặc. Phương Lâm đang viết cái gì vậy? Phương Lâm viết rất nhanh. Sau một canh giờ, hắn lưu loát viết hết ba tờ lớn. Viết xong ba tờ, Phương Lâm liền đứng dậy, xoay thắt lưng, sau đó giao ba tờ giấy chi chít chữ vào trong tay của lão bà áo đen. Sắc mặt lão bà áo đen kỳ quái tiếp nhận, lại xem một lát, vẻ nghi hoặc trong mắt càng nhiều hơn. Phương Lâm, đây chính là Trấn Tam Sơn. Lão bà áo đen do dự hỏi. Phương Lâm gật gù, nói. Đệ tử đã giao phương pháp luyện tập Trấn Tam Sơn cho hai vị, chẳng biết có thể để ta rời đi hay không. Hai người nhìn nhau, do dự một hồi, cuối cùng vẫn để cho Phương Lâm rời đi. Phương Lâm lập tức chạy đi. Hai người cũng không chú ý thấy một thoáng cười lạnh không rõ trên mặt Phương Lâm.